Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16 Quỷ Bái Đèn. Nữ Dương người diễn đàn. Nữ Dương tin đồn thú vị. Chủ đề: Ngày hôm qua có người đi ngang qua Kim Quế Đường đi bộ sao? Nội dung: Lâu chủ hiện tại còn rất sợ. Ban ngày mới dám phát thiệp. Ta đêm qua 11 giờ thời điểm thêm xong ban từ Kim Quế Đường đi bộ bên kia đi ngang qua. Đánh bão dương quan cửa trải qua. Nghe được bên trong có sướng kinh thanh âm. Tò mò dưới liền bái kẹt cửa hướng trong xe monster, kết quả thấy được thật nhiều người. Ta còn tưởng như thế nào như vậy vẫn còn ở chỗ này. Nhưng là nhìn kỹ mẹ nó những người này chân đều không dính mà. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua là Tết Trung Nguyên. Đạo sĩ sướng kinh là ở làm pháp sự. 1L. Dọa chết người. Thiệt hay giả 2L. Ta dựa đừng nói giỡn. Kim Quế Đường đi bộ bên kia Lê Minh quảng trường buổi tối còn có người nhảy quảng trường vũ. Có quỷ cũng dọa chạy đi 3L. Tối hôm qua giống như không ai nhảy quảng trường vũ. Nhưng là kia vùng cũng đủ náo nhiệt 4L. Lâu chủ ngươi xuất hiện ảo giác. Đi bệnh viện đi 5L. Như thế nào lại là bão dương quan? Trước 2 ngày còn có cái tới hỏi bão dương quan phù rốt cuộc linh không linh thiệp. Các ngươi không phải là bão dương quan thủy quân đi. 6L. Ách, lâu chủ ngươi có phải hay không gần nhất vận thế đặc biệt thấp? Vận thế đặc biệt thấp Tết Trung Nguyên liền không cần buổi tối ra cửa A. Thực dễ dàng nhìn đến loại đồ vật này. May mắn ngươi là ở đạo quan pháp sự thượng nhìn đến. 18L. Ta ở bão dương quan phụ cận đi làm. Nơi này thật sự thực thần. Dưới lầu có cái công ty công nhân không tin. Ở đạo quan cửa nói chút không tôn kính nói. Xui xẻo vài thiên. Sau lại đi dâng hương mới tốt. 19L. Phía trước truyền bão dương quan không muỗi. Ta đi tham quan quá. Xác thật không muỗi. Mặt khác phát hiện một cái thực chua xót sự. Bọn họ toàn đạo quan nghèo đến chỉ có một đạo sĩ. Phỏng chừng không có tiền thỉnh thủy quân. 45L. Ta có điểm tin. Ta cô mẫu tối hôm qua ở hiện trường. Nàng nhưng thật ra không thấy được quỷ. Nhưng là cùng ta nói có hai cái tín đồ trên đường cảm thấy lạnh lùng. Giống như chung quanh nhiều cái gì. Hơn nữa buổi tối sau khi trở về. Ta cô mẫu còn mơ thấy ông nội của ta. Tối hôm qua chính là cấp qua đời Gia Gia lộng linh vị. Nói Gia Gia ở trong mộng đối nàng cười. Còn làm nàng về sau chiếu cố hảo tự mình. 46L. A trên lầu đừng làm ta sợ ta sẽ thật sự. Tạ Linh Nhai đem trang web đóng lại. Hắn nghe nói bản địa diễn đàn có quan hệ tối hôm qua Trung Nguyên Pháp hội thiệp. Cố ý lên mạng nhìn một chút. Hắn ngày thường là không thế nào thượng cái này diễn đàn. Nhưng lúc này nhìn xem đối với hiểu biết bổn quan hình tượng nhưng thật ra thực không tồi. Bởi vì thiệp chủ đề danh chỉ dẫn theo Kim Quế Đường đi bộ không mang bão dương quan. Tạ Linh Nhai còn tìm một hồi lâu. Đi vào một xem. Phát hiện tối hôm qua chính mình thế nhưng không phải duy nhất một cái nhìn đến trăm quỷ thủ chảo. Cơm người. Bất quá cái này nhìn đến quỷ lâu chủ đâu. Cùng hắn không giống nhau. Hẳn là bởi vì vận thế quá thấp hoặc là hỏa khí quá yếu. Loại người này vẫn là hiếm thấy. Giống Hạ Tôn. Hắn cũng thuộc về gần nhất vận thế không thế nào tốt. Nhưng hắn tối hôm qua cũng không trực tiếp nhìn đến. Chỉ là cảm ứng rất mạnh mà thôi. Thuyết minh lâu chủ so Hạ Tôn còn muốn suy. Dưới lầu đã có người nhắc nhở lâu chủ Tết Trung Nguyên buổi tối cẩn thận. Tạ Linh Nhai cũng liền không lại chú ý. Tối hôm qua bão dương quan Trung Nguyên Pháp hội quy mô tuy rằng không phải rất lớn. Nhưng là danh tiếng cực hảo. Tham gia tín đồ cùng vây xem quần chúng đều có sở cả mờ ni hôm nay. Vài vị tín đồ đều cố ý lại đến đạo quan. Nói cho Trương Đạo Đình bọn họ tối hôm qua mơ thấy qua đời thân nhân. Có chuyện này bọn họ có thể nói càng thêm chắc chắn tín ngưỡng. Hướng Trương Đạo Đình lãnh giáo khởi như thế nào tu cầm. Thậm chí còn có mấy cái tín đồ dò hỏi khởi hay không có thể tới trong quan tới làm nghĩa công. Bão dương quan còn rất thiếu người. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thường thường đến bão dương quan người cũng nghe nói pháp hội sự. Nhất thời trở thành bọn họ vài thiên nhiệt nghị đề tài. Hối hận không có tới tham gia pháp hội. Những cái đó tham gia tín đồ có loại kỳ diệu sứ mệnh cảm. Không nề này phiền mà nói cho tới hỏi người bọn họ trải qua. Việc này một truyền 10 10 truyền trăm. Hơn nữa bản địa trên diễn đàn thế nhưng cũng thảo luận đến ồn ào huyên náo. Lệnh bão dương quan càng gia tăng rồi một tầng thần bí sắc thái. Cùng khách hành hương nhóm bất đồng. Đối những cái đó không có tín ngưỡng. Tin tức phóng xạ ngoài vòng vây người tới nói. Bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên vẫn là đô thị dị văn. Tết Trung Nguyên hạ ca đêm nữ tử gặp quỷ vân vân. Đến buổi tối, Tạ Linh Nhai lại đi tìm một chút Đinh Ái Mã. Ngươi tối hôm qua có hay không tới vây xem? Đinh Ái Mã nói, ta vẫn luôn nghe được các ngươi nơi đó chuyển đến pháp tiếng chuông. Nhưng là ta không nghĩ đi, bởi vì ta cảm giác đó là kêu ta đi tìm chết. Nga không. Đi siêu độ, Trung Nguyên Pháp hội chiêu hồn tự nhiên không phải cưỡng chế tính. Có quỷ không muốn rời đi, cũng liền sẽ không đi trước. Xa như vậy ngươi đều nghe được đến a? Là siêu độ không sai, Tạ Linh Nhai nói. Tối hôm qua quỷ ý điều tra ta là không có làm thành. Quá không kinh nghiệm, không biết sang năm còn có hay không cơ hội. Bất quá, ta xem bị siêu độ quỷ đều vẻ mặt an tường. Hẳn là không khó chịu, như thế tiếp theo. Chủ yếu nghe tới bọn họ này liền không còn cái vui trên đời. Đinh Ái Mã nói, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, không còn cái vui trên đời. Ngươi biết ngươi ở dùng cái gì thành ngữ sao? Đinh Ái Mã nói trong mắt xuất hiện một tia khát khao. Ta còn là tiếp tục thành quỷ đi. Ta cảm thấy chúng nó bị siêu độ xong cũng chưa cái gì bôn đầu. Ta làm công là tưởng về sau trụ căn phòng lớn. Nơi này đều kiến hảo bắt đầu trang hoàng. Thực mau ta tiền đều không cần hoa là có thể trụ thượng căn phòng lớn. Tạ Linh Nhai nghe xong lại. Là có điểm hâm mộ. Không sai. Hắn thật hâm mộ a. Nơi này so với bọn hắn đạo quan trang hoàng chẳng phải là khá hơn nhiều. Tính. Dưa hái xanh không ngọt. Tạ Linh Nhai nhìn một chút thời gian. Ta đi về trước. Nội thành vùng này cũng chưa cái gì cung dã quỷ. Ngươi nếu là muốn ăn đồ vật, đến chúng ta đạo quan cửa sau đi. Buổi tối ở đàng kia phóng cơm ăn đi. Đinh Ái Mã nuốt một ngụm nước miếng. Tốt. Này đại khái chính là Đinh Ái Mã thành quỷ duy nhất không hài lòng địa phương. Rất nhiều đồ ăn xem tới được ăn không đến. Phàm âm phủ quỷ thần. Nếu không phải dương gian người cố ý hiến tế đồ ăn, bọn họ là không đồ vật ăn. Cho nên có câu nói, kêu người được bữa no, chịu được một ngày. Quỷ được bữa no, chịu được một năm ăn đi. Đêm nay bởi vì còn ở 7 tháng 16, đạo quan đóng cửa quan đến sớm. Tạ Linh Nhai ở hậu viện giáo trương đạo đình vẽ bùa. Bất quá không phải mỗi người đều có hắn như vậy thiên phú. Trương đạo đình nói, ai, ta cảm thấy ta bối những cái đó pháp hội khoa nghi. Lấy ra quyết còn hành. Vẽ bùa thật là quá khó khăn. Như vậy phức tạp văn tự. Muốn liền mạch lưu loát mà họa hảo. Còn muốn phân tâm tồn tưởng. Riêng là một lá bùa liền đủ hắn luyện thượng hồi lâu. Mà đạo gia bùa chú đâu chỉ trăm số. Tạ Linh Nhai làm hắn tốt xấu đem bão dương quan chiêu bài phù đều luyện biết. Thi trường huyền thì tại một bên cùng hắn đạo sư liên hệ. Nghe nói đối phương tuy rằng là học giả. Nhưng là nghiên cứu nhiều năm. Đối bọn họ bên trong chân thật tình huống vẫn là có như vậy chút hiểu biết. Cùng thi trường huyền trong nhà cũng đã sớm nhận thức. Gọi điện thoại tới. Đúng là quan tâm thi trường huyền sinh hoạt vấn đề. Thi trường huyền đem chính mình ngày sau vẫn là sống nhờ đạo quan sự nói cho đạo sư. Cũng không nhiều lời liền treo. Trường học ngươi còn chưa có đi quá đi. Còn rất đại. Khai giảng ngày đó ta cho ngươi dẫn đường. Tạ Linh Nhai thập phần hảo tâm mà nói. Còn chưa chờ đến thi trường huyền trả lời đâu. Nghe được cửa sau ngoại có chút tiếng ồn ào. Đứng dậy mở cửa đi xem monster chỉ thấy bên ngoài một ít tiểu thương chi gian. Có cái ăn mặc cảnh phục tuổi trẻ cảnh sát nhân dân. Là quản bọn họ này tấm ảnh vương cảnh sát. Bên người một người đệ tử bộ dáng tiểu cô nương. Chính khóc sướt mướt. Đây là làm sao vậy? Tạ Linh Nhai không cấm nói. Có cái bán trái cây nhận thức Tạ Linh Nhai. Nói. Tiểu Tạ A. Cô nương này lúc trước ở chỗ này rất cái bao. Bị nhặt đi rồi. Bên trong 3 tháng sinh hoạt phí đâu. Nơi này vừa vặn là theo dõi góc chết. Đang ở hỏi ai thấy được bất quá giống loại tình huống này. Bọn họ trong lòng đều biết. Hy vọng tương đối xa vời A. Vương cảnh sát nhìn đến Tạ Linh Nhai. Cũng hỏi. Tạ Linh Nhai ngươi có hay không mở cửa sau? Nhìn đến tình huống như thế nào? Tạ Linh Nhai vừa định nói chúng ta cửa sau căn bản không thế nào khai. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói. Ngươi chờ một chút. Ta hỏi một chút những người khác. Hắn chạy về đi lấy chu sa. Ở ấn đường nhanh chóng vẽ linh quan mắt thần. Lần này lại đi ra ngoài khi, là có thể nhìn đến hắn muốn nhìn đến. Quả nhiên, Đinh Ái Mã chính ngồi xổm bậc thang bào cơm. Bên cạnh còn có hai cái dã quỷ ở cùng hắn đoạt. Tam quỷ một tay tư đánh một tay bớt thời giờ ăn cái gì? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, có người nhìn đến Tạ Linh Nhai trở về trên trán còn vẽ đồ vật. Thẳng nói, như thế nào mặt còn họa hoa đâu? Tạ Linh Nhai đánh cái ha ha. Chính đùa giỡn đâu, lại xem Đinh Ái Mã. Hắn trương đại miệng liều mạng hướng trong miệng tắc cơm. Khóe miệng bị một cái khác quỷ moi. Nhét vào đi có thể lậu 1/3 ra tới. Đinh Ái Mã bất thời giờ nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Biết hắn có ý tứ gì? Hàm hàm hồ hồ nói. Có cái hơn 30 tuổi nam nhân xem bên cạnh không ai. Trực tiếp xủy đi rồi. Xuyên màu lam nhạt quần jean. Màu vàng áo trên. Ngực ấn cái con khỉ. Giống như còn đeo một cái màu đỏ tay xuyến. Tạ Linh Nhai vì thế đối vương cảnh sát nói. Vương ca. Hỏi rõ ràng. Hẳn là một cái xuyên màu lam nhạt quần jean. Hoàng đế con khỉ đồ áo trên. Đeo cái màu đỏ tay xuyến. Đại khái hơn 30 tuổi nam nhân nhặt đi. Ngươi nhìn xem có thể ở video giám sát tìm được mặt không, kia tiểu cô nương tức khắc đầy cõi lòng. Hy vọng, vây xem tiểu thương cũng đều thẳng hô quá gặp may mắn. Thật là có người nhìn đến. Vương cảnh sát cũng cảm thấy may mắn. Chẳng những có người chứng kiến. Hơn nữa liền chi tiết đều nhớ rõ như vậy rõ ràng. Chạy nhanh làm Tạ Linh Nhai thay nói lời cảm tạ. Lại muốn mang tiểu cô nương đi xem ghi hình. Tiểu cô nương nhìn xem Tạ Linh Nhai. Lại là mặt hơi hơi đỏ lên. Nhỏ giọng nói. Cái kia. Tuy rằng Tạ Linh Nhai ấn đường họa cái kỳ quái ký hiệu. Thoạt nhìn lược trung nhị. Nhưng là đỏ tươi chu sa sấn đến hắn càng thêm màu da trắng nõn. Mặt mày đẹp. Nàng lấy hết can đảm nói. Có thể hay không lưu cái liên hệ phương thức. Tìm được rồi ta muốn cảm ơn. Mọi người đều là vẻ mặt ái muội ý cười. Nghĩ thầm cái này tiểu muội muội nhưng thật ra cơ linh. Liền tính không tìm được bao. Có thể vớt được một cái bạn trai cũng không tồi à. Ngay cả vương cảnh sát đều cảm thấy vô ngữ. Không nghĩ tới nàng vừa mới còn ở khóc. Lúc này đảo có tâm tình đến gần. Bất quá đảo cũng không thúc giục. Còn có người hiểu chuyện trêu chọc nói. Cái này địa phương là cái đạo quan, tiểu cô nương mặt suy sụp. Nơi này là đạo quan nàng từ cửa sau thật không thấy ra tới. Kia người này ở tại đạo quan. Chẳng lẽ là người xuất gia? Bất quá tiểu tạ cũng không phải là đạo sĩ, lại có người nói phá. Ngoặc kép, tiểu cô nương cảm thấy tâm tình của mình liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Tạ Linh Nhai giờ khóc giờ cười. Này tiểu cô nương nhìn cũng liền thượng cao trung tuổi tác a. Ngươi vẫn là mau đi tìm bóp tiền đi. Nếu là muốn cảm ơn. Quay đầu lại trực tiếp tới Bão Dương Quan tìm Trương Đạo Trưởng là đến nơi, hắn không hề áp lực mà. Trực tiếp ném cho Trương Đạo Đình. Hảo đi, cảm ơn, tiểu cô nương lưu luyến mà lại nhìn Tạ Linh Nhai vài lần. Lúc này mới rời đi, Trương Đạo Đình bọn họ an vị ở hậu viện nội sườn. Cửa mở ra, tuy rằng nhìn không tới bên ngoài, nhưng thanh âm cũng mơ hồ có thể nghe được. Bao gồm Tạ Linh Nhai đem bao ném ở Trương Đạo Đình trên người. Bất quá hắn lại có thể nói cái gì đâu. Tạ Linh Nhai sau khi trở về, Trương Đạo Đình tò mò nói, lão đại, ngươi chừng nào thì nhìn đến nhặt tiền người a? Rõ ràng ăn xong cơm chiều về sau, bọn họ đều ngồi ở chỗ này học tập bùa chú a. Hơn nữa lão đại làm tiểu cô nương tìm hắn, hắn nhưng không khai qua đi môn. Tạ Linh Nhai bịa chuyện, ta học thấu thị mắt, nhìn đến, ngươi sớm một chút học được 10 tổ phù, ta cũng giáo ngươi, Trương Đạo Đình sửng sốt. Còn quay đầu hỏi Thi Trường Huyền, Thi Đạo Trưởng. Không phải là thật sự đi, thiên nhãn thông thật sự tồn tại. Hắn cảm thấy Thi Trường Huyền thế gia xuất thân, hẳn là biết được tương đối nhiều đi. Hơn nữa nhìn qua không giống ái lừa dối người. Thi Trường Huyền lắc đầu. Không như vậy Huyền, Trương Đạo Đình. Ai ta liền nói, Thi Trường Huyền, hẳn là hỏi cửa quỷ, Trương Đạo Đình. Ngoặc kép, uy không phải, này cũng thực Huyền. Lại quá mấy ngày, chính là Thước Đông Học Viện khai giảng lúc. Tạ Linh Nhai hứng thú bừng bừng mà bồi Thi Trường Huyền cùng đi đưa tin. Hắn là người địa phương, lại ở Thước Đông Học Viện thượng 4 năm học, tự nhiên quen cửa quen nẻo. Tuy rằng không quen biết triết học hệ người, nhưng mang cái lộ đưa tin, trước phí luôn là hành. Lưu trình đều không sai biệt lắm mần y trên đường Tạ Linh Nhai còn gặp mấy cái nhận thức học đệ. Học muội, bọn họ đầu một vấn đề chính là, học trưởng, nghe nói ngươi xuất gia. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, nói hưu nói vượn, ta chính là ở đạo quan đi làm mà thôi. Tạ Linh Nhai đầu tiên là ở Bão Dương Quan thực tập. Sau đó lại giúp Trình Kiệt đuổi quỷ. Trình Kiệt bởi vì hắn nói về sau còn tưởng tiếp tục thi lên thạc sĩ. Liền chủ yếu nói hắn giới thiệu Thi Trường Huyền. Nhưng là không biết như thế nào. Truyền khai sau liền biến hình. Lại là biến thành hắn xuất gia. Học đệ học muội nhóm thoải mái. Kia còn kém không nhiều lắm. Đạo quan cũng yêu cầu tài vụ sao. Bất quá bọn họ không biết. Giống nhau loại này nơi tài vụ. Cũng là yêu cầu tín ngưỡng tôn giáo. Thậm chí nếu là cư sĩ. Nghe nói các ngươi đạo quan còn bán phù. Chúng ta trường học còn có người mua đâu. Là thật sự thực linh sao? Bão Dương Quan danh khí ở Nữ Dương Thị cũng là ngày càng quảng làm người biết. Liền học đệ học muội nhóm đều nghe nói. Đâu chỉ là chúng ta ở bán. Kỳ thật chính là ta họa. Tạ Linh Nhai thầm nghĩ. Linh không linh, các ngươi chính mình đi thử sẽ biết. Báo tên của ta giảm giá 20%, ha ha. Kia hóa ra hảo, bất quá đại gia còn để ý một vấn đề. Đó chính là Tạ Linh Nhai bồi cái này đại soái ca là ai? Tạ Linh Nhai suy xét đến Thi Trường Huyền không phải thích náo nhiệt tính cách. Ở tại Bão Dương Quan một đoạn thời gian ngắn. Ngày thường đều quá đến thập phần khắc chế. Di động đều không thế nào chơi. Liền nhẹ nhàng bâng quơ mà giới thiệu đi qua. Khiến cho có điểm muốn Thi Trường Huyền liên hệ phương thức học muội cũng ngượng ngùng nói cái gì. Thi Trường Huyền thấy thế cũng chưa nói cái gì. Cam chịu, cáo biệt này đó học đệ học muội. Tạ Linh Nhai bồi thi trường Huyền xong xuôi thủ tục, lại thuận tiện tham quan một vòng Thước Đông học viện, cho hắn đơn giản giới thiệu một chút nơi này mới trở về. Tạ Linh Nhai về đạo quan ở phía trước không thấy được Trương Đạo Đình, thuận miệng hỏi một chút ở chỗ này làm nghĩa công một cái tín đồ. Tết Trung Nguyên sau tổng cộng có 3 vị tín đồ trở thành Bão Dương quan nghĩa công. Bọn họ sẽ thay phiên lại đây hỗ trợ, làm một ít tiếp đãi đăng ký linh tinh công tác, giảm bớt Trương Đạo Đình không ít gánh nặng. Nghĩa công đáp, Trương đạo trưởng cùng người đi hậu viện, hình như là vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Cũng là tín đồ sao? Tạ Linh Nhai cảm thấy kỳ quái. Cùng thi trường Huyền cùng đi hậu viện trong phòng, chỉ thấy Trương Đạo Đình cùng một nam một nữ ngồi ở trước bàn. Kia hai người đều ăn mặc tương đối chức nghiệp. Hai người nhìn đến Tạ Linh Nhai hai người đều phi người xuất ra trang điểm. Còn tưởng rằng cũng là tới tìm Trương Đạo Đình giải thích nghi hoặc. Nói, đồng học ngươi có thể trước tiên ở bên ngoài từ từ sao? Chúng ta cùng Trương đạo trưởng còn không có liêu xong, không? Hiểu lầm, đây là chúng ta đạo quan. Người phụ trách, Tạ Linh Nhai sư huynh. Còn có ở chúng ta bên này quải đan thi đạo trưởng. Hắn là chính nhất đạo sĩ tu tại gia, cho nên không ăn mặc như người xuất gia, Trương Đạo Đình vội vàng giải thích một phen. Bởi vì bọn họ rốt cuộc trở về còn có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Kia hai người nghe xong, lại xem Trương Đạo Đình thần sắc, đều phản ứng lại đây Tạ Linh Nhai thân phận rất quan trọng. Hiện tại rất nhiều cảnh khu chùa chiến, đạo quan đều bị nhận thầu. Nhưng là cái loại này lão bản khẳng định không hiểu đến chùa miếu nội bộ sự. Tạ Linh Nhai liền không giống nhau. Trương Đạo Đình trước mặt người khác xưng hô Tạ Linh Nhai sư huynh, là bởi vì Tạ Linh Nhai dạy hắn điểm đồ vật, nhưng hắn lại cùng Tạ Linh Nhai ngang hàng luận giao. Hai người nghe xong liền càng cảm thấy đến Tạ Linh Nhai cũng là trong nghề. Hai người tìm sofa ngồi xuống. Tạ Linh Nhai thuận miệng hỏi, vài vị tới là muốn làm pháp sự sao? Trong đó lớn tuổi nhất, ước chừng có hơn 40 nam nhân nói, ngoặc kép, không sai biệt lắm đi, chúng ta là Dực Thủy khai thác mỏ, tưởng thỉnh Trương đạo trưởng cho chúng ta nhìn xem phong thủy, lại làm đạo tràng, Thước Sơn tỉnh khoáng sản phong phú, đặc biệt là kim ngọc. Dực Thủy khai thác mỏ liền thuộc về tỉnh thành quốc xí Thước Sơn khai thác mỏ tập đoàn, ở Nữ Dương có vài cái quặng, nếu là loại này công ty, kia tin nói cũng không có gì kỳ quái. Nữ Dương sản hoàng kim, bạc trắng, than đá, cho nên địa danh cũng lão ái mang cái gì kim a ngọc. Hơn nữa Nữ Dương khu mỏ nhiều ở phi nội thành địa phương, hoặc là hạ hạt trong huyện. Tạ Linh Nhai hắn ba công tác ở huyện thành, liền cùng Tạ Linh Nhai nói qua khu vực khai thác mỏ tương đối mê tín, rất nhiều quặng sẽ không làm nữ nhân hạ giếng mỏ, mọi việc như thế kiêng kỵ rất nhiều. Bên kia có dân gian thần côn cấp quặng thượng làm pháp sự, thu tiền so thái hòa quan như vậy chính quy đạo quan đều cao, này vẫn là hảo rất nhiều. Thập niên 60 đến 70 đầu châu mặt ngựa một mực đánh chết, vẫn luôn ảnh hưởng đến 8 đến 90 niên đại. Đại gia vẫn là cho rằng mê tín là không đúng, ít nhất không thể nói. Tết Trung Nguyên hóa vàng mã đều phải lén lút, lại cho tới bây giờ. Quặng thượng có người lại chú ý lên, nhưng không khí cũng không có như vậy trọng. Làm đạo tràng còn hảo thuyết, Tạ Linh Nhai đối phong thủy còn không có cái gì nghiên cứu. Trương Đạo Đình vừa rồi chính là ở vì cái này phiền não. Hắn bổ sung nói, lão, sư huynh, là cái dạng này, bọn họ có cái mỏ than gần nhất thường xuyên nháo quỷ. Bởi vì dựng lên quá tân kiến trúc, liền hoài nghi phong thủy xảy ra vấn đề. Từ một vị tín đồ chỗ nghe nói Trung Nguyên Pháp hội sự, hy vọng chúng ta qua đi cũng làm cái siêu độ đạo tràng, thuận tiện nhìn một cái phong thủy, thì ra là thế. Khó trách bọn họ không ở trong huyện tìm người. Bão Dương quan Trung Nguyên Pháp hội hiệu quả nổi bật, đem bọn họ cấp hấp dẫn. Tạ Linh Nhai đối phong thủy hiểu biết không nhiều lắm, gần nhất chỉ ở bùa chú cùng tạp thuật trên dưới công phu. Theo lý thuyết cái này việc hắn muốn tiếp cũng chỉ có thể tiếp một nửa. Nhưng là hắn biết thi trường Huyền biết phong thủy kham dư chi thuật. Lần trước Hạ Tôn thúc thúc xảy ra chuyện, thi trường Huyền liền thoáng lộ một tay. Nhưng là theo lý thuyết thi trường Huyền chỉ là quải đan ở chỗ này. Y theo Thái Hòa Quan đạo sĩ cách nói, hắn cũng không phải tùy tiện tiếp sống. Phía trước Tạ Linh Nhai đem thi trường Huyền hống tới thời điểm còn nói không cần hắn làm cái gì đâu. Lúc này, Tạ Linh Nhai ra mặt dày xem thi trường Huyền, lắp bắp mà kêu hắn, thi đạo trưởng, thi trường Huyền, ngoặc kép, thi trường Huyền đối Dực Thủy khai thác mỏ nhân đạo, có ảnh chụp sao? Ảnh chụp, bọn họ phản ứng lại đây, hẳn là nói kiến trúc ảnh chụp, vội vàng lấy ra một cái iPad, cấp thi trường Huyền nhìn cái video ngắn, chính là nơi này, Liễu Hà Quặng, cái này đại lâu là tân kiến, lúc ấy không thỉnh người xem phong thủy, hiện tại tổng cảm thấy không đúng, Tạ Linh Nhai hỏi. cụ thể địa phương nào không đúng. Bọn họ lại đây nhìn đến đạo quan vẻ ngoài khi, còn cảm thấy có điểm không đáng tin cậy đâu. Bất quá tiến vào cùng nơi này tín đồ hàn huyên vài câu. Nghe xong một ít việc tích còn thấy được vô mũi hiện trường sau nhưng thật ra thay đổi cái nhìn. Lúc này nghe Tạ Linh Nhai vấn đề, cũng không có không đáp. Tiểu Lưu, ngươi đều ở quạng thượng. Ngươi tới nói đi, kia cầm đầu nam nhân đối bên cạnh cái kia 30 tuổi tả hữu nam tính nói. Vị này Lưu Tiên Sinh gật đầu, nói, đại lâu còn không có kiến hảo khi, quạng thượng liền xảy ra chuyện. Lần đó cũng may không chết người. Kiến hảo sau, có vị công nhân ở dưới đáy giếng xảy ra chuyện. Qua đời, từ khi hắn qua đời về sau, giếng mỏ hạ liền thường phát sinh việc lạ. Hơn nữa trước đó không lâu quạng thượng đình điện, còn có người ở trong văn phòng, gặp quỷ, trực tiếp bị bệnh. Ở kia phía trước, chúng ta quạng đã liên tục 6 năm linh thương vong. Lần đó vận than đá máng đột nhiên đoạn liên. Công nhân sửa chữa khi liền không thể hiểu được ngã rơi xuống than đá điểm đến chết. Ai, quá kỳ quặc, xong việc lại nháo quỷ. Cho nên hoài nghi là đại lâu sửa lại phong thủy làm cho. Muốn hỏi một chút có cái gì bổ cứu phương thức. Sau đó, cũng làm cái đạo tràng siêu độ một chút vong hồn, lấy quạng xưa nay là rất nguy hiểm. Công nhân nhóm nhiều ít có an toàn vấn đề. Hơn nữa, giếng mỏ chung hắc ám phong bế. Đây cũng là vì cái gì quạng thượng nhiều ít có điểm mê tín nguyên nhân. Liễu Hà quạng liên tục 6 năm không có ra quá an toàn sự cố. Đại lâu kiến hảo sau liền ra. Hơn nữa, giếng mỏ phát sinh việc lạ. Lại đến bây giờ liền trong văn phòng đều nháo quỷ. Này mặc dù phong thủy không thành vấn đề. Cũng xác thật yêu cầu làm hạ pháp sự. Thi trường Huyền lúc này cũng xem xong rồi video. Nói, đơn từ trên video xem. Cũng không vấn đề. Tân đại lâu kiến ở trục trung tâm, thả tu quảng trường, tàng phong tụ khí, hai bên cũ lâu như ôm, ngược lại tăng thêm cân bằng cả mần y phía sau sơn thế như ban công. Cùng đại lâu cũng không có xung đột chỗ, đúng đúng. Trước kia cũng có người nói quá chúng ta khu mỏ sơn thế thực hảo, Lưu Tiên Sinh vội gật đầu nói. Nhưng là chúng ta chỉ có đại lâu phát sinh thay đổi a, Thi trường Huyền nhẹ nhàng lắc đầu. Ta là nói đơn từ video Semonser lấy quạng đào sơn, đại lâu nội cách cục cũng chưa chụp đến. Không nhất định, như thế có rõ ràng vấn đề. Hắn từ trên video cũng liền đã nhìn ra. Nhưng nếu là chi tiết hoặc ẩn nấp chỗ vấn đề, chỉ có thể đi hiện trường xem xét. Kia cầm đầu nam nhân nói. Cho nên muốn phiền toái cao nhân đến Liễu Hà quạng đi hỗ trợ giải quyết cái này phiền toái. Ngựa xe dừng chân chúng ta đều chi trả. Xong việc tiền thù lao 15 vạn, Thi trường Huyền thần sắc không phải thực cảm thấy hứng thú. Nhưng Tạ Linh Nhai đối cái này kim ngạch cảm thấy hứng thú a. Lại có điểm do dự. Nhất định phải làm 3 ngày đạo tràng sao? Bọn họ đạo quan người vốn dĩ liền ít đi. Vừa ra đi chính là 3 ngày. Chẳng lẽ toàn làm cư sĩ đỉnh? Không quá phương tiện à? Lưu Tiên Sinh nói. Này, đúng vậy. Cần thiết 3 ngày. Tạ Linh Nhai lại nhìn về phía Thi trường Huyền. Trừ bỏ vấn đề thời gian. Này phong thủy cũng đến Thi trường Huyền ra ngựa à? Thi trường Huyền. Ta chỉ có cuối tuần 2 ngày có rảnh. Tạ Linh Nhai vui vẻ. Đủ rồi. Kia đạo đình liền ở trong quan. Ta cùng Thi đạo trưởng cùng đi, kia 3 người vốn là tới thỉnh Trương đạo đình. Xem bọn họ bên trong thương lượng làm Tạ Linh Nhai cùng Thi trường Huyền đi. Đảo cũng đáp ứng rồi. Dù sao Trương đạo đình quản Tạ Linh Nhai kêu sư huynh. Mà Thi trường Huyền vừa rồi cũng thoáng lộ một tay. Lưu Tiên Sinh lại hỏi. Thi đạo trưởng sự có thể hơi chút trước tiên sao? Nếu có thể thứ 6 liền tốt nhất, Thi trường Huyền nhàn nhạt nói. Không được, thứ 6 ta đi học 3 người. Ngoặc kép. Tuy rằng bọn họ đã dưới đáy lòng thuyết phục chính mình. Tuổi trẻ không đại biểu không bản lĩnh. Nhưng là nghe được Thi trường Huyền nói đi học. Vẫn là có điểm quái dị. Nguyên lai đạo sĩ cũng sẽ đi học à. Dực thủy khai thác mỏ người rời đi lúc sau. Tạ Linh Nhai suy nghĩ một hồi lâu. Đối Thi trường Huyền cùng Trương Đạo Đình nói. Các ngươi có cảm thấy hay không nơi nào quái quái. Nếu bọn họ cũng chú ý phong thủy. Lúc trước kiến đại lâu khi vì cái gì không tìm người nhìn xem. Thi trường Huyền cũng không ngoài ý muốn nói. Xác thật có kỳ quặc chỗ, hẳn là có cái gì cố kỵ chưa nói, Tạ Linh Nhai tưởng tượng cũng là. Dù sao cũng là cái rất nhiều người xí nghiệp, cũng là lần đầu tiên cùng bọn họ hợp tác, không nhất định mọi chuyện đều công đạo kỹ càng tỉ mỉ. Có đạo lý, ta dù sao chỉ lo làm đạo tràng. Tới rồi cuối tuần, vị kia Lưu Tiên Sinh lái xe tới đón Tạ Linh Nhai cùng Thi trường Huyền. Tạ Linh Nhai mang theo thiết đàn phải dùng đồ vật, một ít đại kiện không hảo mang, đã làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị ở Liễu Hà Quạng. Liễu Hà Quạng khoảng cách Nữ Dương nội thành ước chừng 1 tiếng rưỡi xe trình. Bên ngoài là một ít người nhà lâu. Hướng nội khai chậm rãi liền có thể nhìn đến Lưu Tiên Sinh bọn họ nói cái kia tân đại lâu. Ước chừng có 10 tầng cao. Tính cả phía trước suối phun quảng trường đều là mới tinh. Lưu tiên sinh ở quảng trường bên ngừng xe. Dẫn bọn hắn tiến đại lâu. Thi trường Huyền nói trước xem nơi này. Này office building là lược có độ cung hình vuông. Thi trường Huyền ở bên trong nhìn một vòng. Vẫn luôn chưa nói cái gì. Xem xong sau mới nói. Đi quặng thượng nhìn xem đi, hắn lại quay đầu hỏi Tạ Linh Nhai muốn cái kia qua đời công nhân. Sinh thần bắt tự, bởi vì phải làm đạo tràng. Lưu tiên sinh đã sớm đem tư liệu cùng một ít cơ bản tình huống chia Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai đem điện thoại lấy ra tới cấp thi trường Huyền xem. Hắn đều ghi tạc bên trong. Lưu tiên sinh một bên dẫn đường một bên gấp không chờ nổi hỏi. Đại lâu có cái gì vấn đề sao? Xem xong lại nói, thi trường Huyền xem xong bắt tự. Cũng không tính toán mở miệng bộ dáng. Kỳ thật Tạ Linh Nhai cũng đặc biệt tò mò. Nhưng là có người ngoài ở đây. Hắn đành phải cũng đi theo một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Nói, Lưu ca, không cần nóng nảy, Lưu tiên sinh ngượng ngùng nói. Ta có chút lo lắng, Lưu tiên sinh đem hai người mang đi mỏ than. Thi trường Huyền lại yêu cầu hạ giếng mỏ. Bởi vì thi trường Huyền nói qua lấy quặng đào sơn. Lưu tiên sinh cũng không tưởng nhiều như vậy. Tìm cái lão công nhân đến mang lộ. Lão công nhân kêu Chu Mậu. Vốn dĩ có chút không kiên nhẫn. Hắn hiện tại là nghỉ ngơi thời gian. Nghe Lưu tiên sinh thì thầm vài câu sau. Thái độ lập tức hảo một ít. Đại sư, ta mang các ngươi đi thay quần áo. Tạ Linh Nhai trong lòng phỏng chừng Lưu tiên sinh là cùng hắn. Nói bọn họ là tới siêu độ. Xem phong thủy. Cái này thân phận ở chỗ này thật đúng là hảo xử. Rất nhiều công nhân không nhất định hết lòng tin theo. Nhưng cũng sẽ tương đối kính sợ. Lưu tiên sinh nhiệm vụ đại khái chính là toàn bộ hành trình làm bạn. Cho dù trong lòng có điểm thấp thỏm. Nhưng vẫn là cùng bọn họ cùng nhau thay không thấm nước y. Giày đi mưa cùng nón bảo hộ chờ. Còn đã phát máy định vị. Mặc quần áo thời điểm. Chu Mậu nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai sửa sang lại bùa chú. Hắn trước tiên vẽ một ít bùa chú dự phòng. Giống nhau khu mỏ tìm đuổi quỷ sư mua phù. Một chương đều đến mấy trăm hơn một ngàn. Gần nhất giếng hạ lão ra việc lạ. Hắn cũng là trong lòng có điểm mau. Cho các ngươi một người một chương, Tạ Linh Nhai cũng không tưởng nhiều như vậy. Dù sao lần này Dực Thủy khai thác mỏ phải cho thù lao. Đáp hai chương phù làm sao vậy? Hắn vừa dứt lời. Chu Mậu cùng Lưu tiên sinh liền gấp không chờ nổi từ hắn trong tay lấy qua phù. Giống như đoạt giống nhau. Đoạt xong hai người cũng ngượng ngùng cười. Chu Mậu nói. Ngượng ngùng a, ta vốn dĩ cũng coi như lá gan đại. Nhưng là gần nhất thật sự là. Các ngươi biết đến, Lưu tiên sinh đại khái cấp Tạ Linh Nhai giảng quá một chút. Nhưng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Chờ lát nữa muốn đi xuống. Tạ Linh Nhai tưởng để ngừa vạn nhất cũng có cái chuẩn bị tâm lý. Liền hỏi, Chu sư phó, có thể nói hay không nói nói. Giếng hạ đều phát sinh quá cái gì việc lạ. Ngươi gặp được quá sao? Hiện tại còn không có hạ giếng. Ánh mặt trời chiếu khắp. Chu Mậu lại là lão công nhân. Mở miệng liền lại nói tiếp. Ta thật đúng là gặp được quá một lần. Không đơn thuần chỉ là ta. Chúng ta trong đội vài cá nhân đều gặp. Ngày đó ta canh giữ ở cái giếng phía dưới xem thịnh than đá. Theo ta một người. Bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân. Ta đi ra ngoài xem đi. Lại cái gì đều không có, Tạ Linh Nhai. Tiếng bước chân. Cái dạng gì tiếng bước chân. Chu Mậu không nghĩ tới hắn còn muốn hỏi cái này sao tế. Này đại sư lá gan chính là đại. Chính là giày đi mưa thanh à. Ta ngồi kia địa phương cũng liền một mét vuông. Có cái mảnh chống đỡ. Bên ngoài là thông đạo. Ta nghe được trong thông đạo truyền đến đinh loảng xoảng thanh âm. Còn mang theo tiếng vang. Mới đầu không nghĩ nhiều. Ngược lại đến bên ngoài nhìn nhìn. Nhưng người nào cũng không có. Trở về ngồi. Lại có tiếng bước chân. Nhìn hai lần. Cái gì ngoạn ý nhi cũng nhìn không tới. Sợ tới mức trái tim ta đều mau nhảy ra tới. Tạ Linh Nhai gật gật đầu. Còn có sao? Chu Mậu ngẫm lại nói. Có một lần ta không ở. Chúng ta toàn bộ nơi làm việc trên đỉnh A. Liền rầm rầm vang. Cùng sét đánh dường như. Lúc ấy chúng ta trong đội mấy cái công nhân. Đều không ngừng nói. La Tiểu Quân chúng ta cùng nhau đi làm. Chơi đến cũng không tồi. Ngươi đừng làm chúng ta a. Một hồi lâu thanh âm kia mới không có. La Tiểu Quân chính là xảy ra chuyện cái kia công nhân tên. Người bình thường gặp được hư hư thực thực thân bằng người quen quỷ hồn tác quái. Đều là như vậy kêu vài tiếng. Làm cho bọn họ đừng náo loạn. Tạ Linh Nhai mơ hồ cảm thấy kỳ quái. Cùng thi trường Huyền liếc nhau. Tạm thời ấn hạ chưa nói cái gì. Đi thôi. Đi giếng mỏ. Tuy nói ngoại giới là ban ngày ban mặt. Nhưng giếng tiếp theo phiến đen nhánh. Hơn nữa bởi vì thâm nhập sơn bụng, không khí lưu thông không như thế nào hảo, sẽ có chút bị đè nén, lại ẩm ướt, đèn mỏ có thể chiếu đến khu vực cũng hữu hạn. Tạ Linh Nhai vừa đến giếng mỏ liền tưởng, ở như vậy hoàn cảnh hạ, đích xác thực dễ dàng sợ hãi. Chu Mậu nói, chúng ta giếng này hạ đâu? Đặc biệt chú ý phong thủy. Bất quá không phải đại sư các ngươi cái kia phong thủy, mà là thông gió cùng bài thủy, Tạ Linh Nhai gật đầu. Giếng mỏ chung có chút có độc có hại khí thể, bụi gì đó, thông gió thập phần quan trọng. Nếu là hút vào có độc khí thể, người một vượng dễ dàng sinh ra ảo giác. Cho nên loại địa phương này mê tín quy củ, có kỳ thật chỉ là đại gia tổng kết hữu dụng kinh nghiệm. Chỉ là lúc ấy không hiểu nguyên nhân mới trồng lên một cái mê tín sắc ngoài. Chu Mậu lặp lại cường điệu, nhất định phải nghe hắn. Không thể cởi đèn mỏ, nón bảo hộ, không thể mang mồi lửa. Giếng hạ rất nguy hiểm. Đủ loại an toàn hạng mục công việc có thể nói đều là bảo mệnh mấu chốt. Không thể có may mắn tâm lý. Đại gia nhất nhất nhớ kỹ. Này đó phương diện Chu Mậu định đoạt. Thi trường Huyền vẫn luôn lấy đèn mỏ chiếu chung quanh xem. Chu Mậu liền cho hắn giới thiệu các nơi phân biệt là đang làm gì. Tới rồi một cái quanh co khúc khuỷu đường tắt. Chu Mậu chiếu một chút bên trong nói. Nơi này là gửi thuốc nổ. Còn muốn vào đi xem sao? Nhìn xem đi, thi trường Huyền ý bảo hướng trong đi. Chu Mậu đi ở phía trước dẫn đường. Thuận miệng giải thích, cần thiết như vậy tạo cong. Cũng là vì an toàn, uốn lượn đường tắt nội trừ bỏ đèn mỏ chiếu xạ địa phương tất cả đều là hắc ám. Ẩm ướt bị đè nén. Ngẫu nhiên còn có bọt nước tích ở Tạ Linh Nhai nón bảo hộ thượng. Tí tách rung động, Tạ Linh Nhai đi ở mặt sau. Bỗng nhiên cảm giác phía trước người dừng lại. Làm sao vậy? Chu Mậu hàm răng đánh nhau. Trước, phía trước như thế nào còn có đèn a? Tạ Linh Nhai cảm thấy kỳ quái. Thăm dò vừa thấy, thật đúng là, phía trước đường cong trên vách ẩn ẩn có ánh sáng. Ngươi đồng sự sao? Ai? Ai à? Bởi vì bên người vài người. Chu Mậu lấy hết can đảm đi phía trước đi rồi vài bước. Lại hỏi, trống vắng đường tắt nội không có chút nào trả lời. Hơn nữa hắn một đi phía trước đi. Kia ánh đèn cũng đi phía trước. Dựa vào đường cong, phảng phất ở trốn hắn giống nhau. Lưu tiên sinh bỗng nhiên mang theo điểm khóc nức nở nói. Không phải, kia có quang như thế nào không bóng dáng a? Tạ Linh Nhai phát lạnh, hướng bên cạnh vừa thấy. Không sai, bọn họ vài người đánh đèn mỏ. Đường tắt trên vách là có quang cũng có bóng người. Như thế nào phía trước không có đâu. Trong lúc nhất thời đường tắt nội lâm vào quỷ dị trầm mặc. Chỉ còn từng tí tiếng nước. Tí tách, Chu Mậu sau này lui. Trong miệng nói, tiểu quân a, ta lão Chu đối với ngươi nhưng vẫn luôn khá tốt. Ngươi đừng nháo ta, Tạ Linh Nhai nháo phù. Ngăn lại Chu Mậu, đừng đi a, Chu Mậu lớn như vậy một cái hán tử. Lúc này cũng hư thật sự. Các ngươi cùng hắn liêu bái. Ta ở đầu đường chờ, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, không đúng không đúng. Chu Thúc nhất định không thấy quá phim kinh dị. Ngươi cùng đạo sĩ tách ra còn có thể hành. Thi trường Huyền lại ấn một chút Tạ Linh Nhai thủ đoạn. Thu hồi đến đây đi, Tạ Linh Nhai khó hiểu mà nhìn hắn. Thi trường Huyền đem đèn mỏ lung lay hai hạ. Bình tĩnh mà nói, đó là chúng ta ánh đèn phản xạ trên mặt đất giọt nước. Phía trước cái gì cũng không có, ba người nhìn kỹ. Thật đúng là như thế. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Chu Mậu cùng Lưu Tiên Sinh phản ứng lớn nhất. Không cấm náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Ta còn tưởng rằng, Tạ Linh Nhai phi thường lý giải mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không phải người nào đều có thể dưới tình huống như vậy bình tĩnh tự hỏi. Vừa mới hắn thiếu chút nữa cũng tưởng ngay tại chỗ siêu độ. Ha ha ha, sợ bóng sợ gió một hồi. Đi thôi, thi trường Huyền bỗng nhiên nói. Trực tiếp đi La Tiểu Quân xảy ra chuyện địa phương đi, Chu Mậu cùng Lưu Tiên Sinh đều cương một. Chút, bọn họ tim đập còn không có khôi phục lại đâu. Hiện tại đi à, thi trường Huyền gật đầu. Lưu Tiên Sinh đành phải bạch mặt nói. Kia đi thôi, Chu sư phó, may Chu Mậu lão công nhân. Đề gan cho bọn hắn dẫn đường. Đi mau đến thời điểm. Chu Mậu nơm nớp lo sợ mà giới thiệu. La Tiểu Quân qua đời địa phương. Cũng chính là phía trước. Là một cái lạc than đá điểm. Than đá từ máng vận đến lạc than đá điểm. Từ một cái đấu khẩu nghiêng đi xuống. Một cái lạc than đá điểm có thể chứa đựng thượng trăm tấn than đá. Thi trường Huyền nhìn thoáng qua vận than đá máng. Hỏi. Hắn là ngã chết, phía trước Lưu Tiên Sinh chính là nói như vậy. Chu Mậu nghe xong lại là có điểm phát lạnh nói. Hắn ở đàng kia ngã xuống đi à. Vốn dĩ đấu khẩu chỗ còn có cái chắn tường. Không biết như thế nào hắn cư nhiên phiên qua đi. Kia mặt sau than đá tất cả đều nện ở hắn trên người. Đào ra thời điểm đã không khí. Ta cảm thấy, là chôn chết, một cái có thể trang thượng trăm tấn than đá đại không gian. Trước ngã đi xuống, sau đó là như vậy nhiều than đá cuồn cuộn không ngừng nện xuống tới. Thật mạnh đè ở trên người, tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, Lưu Tiên Sinh tiếng hít thở càng là trọng một ít, tựa hồ mỗi người đều không tự chủ được tưởng tượng, đó là một loại như thế nào tuyệt vọng. Một lát sau, thi trường Huyền thanh âm mới vang lên, đi phía trước đi thôi, lạch cạch. Lạch cạch, trống vắng thông đạo nội bỗng nhiên vang lên thanh âm, làm mọi người một cái giật mình. Ghé mắt nhìn lại, thanh âm là từ phía trước truyền đến, mang theo từ tiếng vang. Là người nào ở hướng bên này đi tới sao? Giày đi mưa đạp trên mặt đất, thật mạnh, lạch cạch, nhưng đây là một cái thẳng tắp thông đạo. Dùng đèn mỏ chiếu qua đi, cái gì đều không có. Cùng vừa rồi quanh co khúc khuỷu đường tắt bất đồng, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. Thậm chí kia tối om, đã từng cắn nuốt hơn người sinh mệnh đấu khẩu. Duy độc nhìn không tới thanh nguyên, Chu Mậu cùng Lưu Tiên Sinh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đôi mắt trừng lớn, đồng tử co rút lại, khóe miệng trừ khẩn, lúc này tổng không phải cái gì phản xạ đi. Ta thảo, hai người đồng thời kêu một tiếng liền ra bên ngoài chạy. Ân, bọn họ chạy trốn quá nhanh, Tạ Linh Nhai cũng chưa phản ứng lại đây. Các ngươi đừng chạy à, uy các ngươi chạy cái gì, lưu lại xem ta tú một đợt thao tác lại đi à. Kia hai người trên người đều có Tạ Linh Nhai họa phù. Hắn cảm thấy hoàn toàn có thể lưu lại chứng kiến hắn thao tác à. Hắn trong tay đều kẹp mấy chương bùa chú. Lúc này, Thi Trường Huyền lại lần nữa ngăn trở Tạ Linh Nhai. Hắn nắm Tạ Linh Nhai thủ đoạn nhẹ giọng nói. Đừng nhúc nhích. Tạ Linh Nhai khó hiểu mà nhìn Thi Trường Huyền. Chỉ thấy hắn giơ tay ở chính mình mí mắt thượng lau một chút. Lạnh lẽo ngón tay chấm cái gì chất lỏng lướt qua. Đãi Tạ Linh Nhai trợn mắt lại nhìn lại. Đèn mỏ sở chiếu địa phương thình lình nhiều ra một cái người. Cách đoạn khoảng cách nhìn lại. Hắn nửa người đều ở đấu khẩu trong vòng. Thượng thân gắt gao bái ở đấu khẩu chắn trên tường. Ăn mặc giày đi mưa chân một chút hướng lên trên lay. Muốn bò lên tới. Đúng là động tác như vậy. Phát ra cùng loại bước chân lạch cạch thanh. Tạ Linh Nhai theo bản năng lui một bước. Nhưng thực mau nhìn cái này quỷ. Di một tiếng. Thật đúng là không đúng à. Chu Mậu cùng Lưu Tiên Sinh chạy ra đi một khoảng cách sau. Cũng hối hận. Nhưng là trong nháy mắt quá dọa người. Bọn họ theo bản năng bạt túc chạy như điên. Chúng ta trở về tìm đại sư đi. Lưu Tiên Sinh nơm nớp lo sợ mà nói. Chu Mậu lại có chút sợ. Trước kêu kêu. Bằng không chúng ta tìm vài người đến đây đi. Không đợi bọn họ thảo luận xong. Liền thấy hai thúc ánh đèn chiếu Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền ra tới. Hai người không nhanh không chậm. Thập phần chấn định. Sấn đến Chu Mậu cùng Lưu Tiên Sinh càng túng. Tạ lão sư, Thi đạo trưởng, không có việc gì đi. Lưu Tiên Sinh hãn nói. Chúng ta đang muốn trở về tìm các ngươi. La Tiểu Quân, hắn giày đi mưa có phải hay không màu xanh lục? Tạ Linh Nhai hỏi một câu. Thật đúng là, ngày đó Chu Mậu xem qua di thể. Hắn tức khắc mồ hôi lạnh tề hạ. Các ngươi nhìn đến hắn. Thật là hắn à, vậy không đúng rồi. Tạ Linh Nhai nhìn về phía Lưu Tiên Sinh nói. Thi đạo trưởng xem xét quá lớn lâu cùng nơi này phong thủy. Xác nhận không có bất luận vấn đề gì. Bao gồm La Tiểu Quân sinh thần bắt tự. Vừa mới ta cũng thấy được La Tiểu Quân. Hắn hồn phách phi thường suy yếu. Hơn nữa thần trí còn dừng lại ở chính mình qua đời khoảnh khắc. Đều không rời đi này chung quanh. Không có khả năng có hại nhân sinh bệnh bản lĩnh. Chu Mậu vốn dĩ liền bởi vì công tác hoàn cảnh có. Chút mê tín. Nghe được Tạ Linh Nhai chuẩn xác nói ra La Tiểu Quân đặc điểm. Lại nói chính mình gặp được hắn. Chân đều ở nhũn ra. Chúng ta có thể hay không đi lên nói. Lưu Tiên Sinh lại là vẻ mặt mờ mịt lại kinh ngạc. Không, không có khả năng à. Chúng ta đây, Chu Mậu cũng bị nhắc nhở. Là Nga, kia Bạch Quạng Trưởng sao hồi sự. Tạ Linh Nhai, Bạch Quạng Trưởng, Lưu Tiên Sinh tức khắc có chút xấu hổ. Ách, trước đây Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền liền có điểm ăn ý. Cảm thấy Dực Thủy khai thác mỏ có điểm giấu giếm địa phương. Bất quá lúc ấy tưởng cái gì bên trong rối rắm. Bọn họ dù sao mặc kệ nhân sự. Tới lúc sau, Tạ Linh Nhai nghe được Chu Mậu nói lên quặng hạ phát sinh sự tình. Lại cảm thấy quỷ sự cũng không đúng. Chiếu bọn họ nói, La Tiểu Quân quỷ hồn đều có thể truy tác đến văn phòng đi. Đem người cấp nháo đến bệnh nặng. Như thế nào ở quặng hạ như vậy dễ nói chuyện. Quấy rầy người bị nói hai câu cũng liền không náo loạn. Không một người xảy ra chuyện. Chờ nhìn đến La Tiểu Quân sau. Tạ Linh Nhai liền xác định, La Tiểu Quân quả nhiên không phải lệ quỷ. Hắn thậm chí cảm thấy phía trước những cái đó sự, có phải hay không cùng Chu Mậu nhìn đến phản xạ ánh đèn giống nhau. Phần lớn thuộc về tự nhiên hiện tượng, công nhân nhóm chính mình não bổ quá nhiều, quy kết đến La Tiểu Quân trên đầu. Ra giếng mỏ sau, Lưu Tiên Sinh gọi điện thoại, sau đó nói, hai vị, chuyện này có kỳ quặc a. Tạ Linh Nhai, chính chờ ngài cấp thuyết minh một chút, Lưu Tiên Sinh có điểm xấu hổ, sau đó từ đầu nói tới phía trước hàm hồ chi tiết. Kỳ thật hắn chức vị đâu? Chính là Liễu Hà Quạng Bạch Quạng Trưởng Bí Thư. Vị này Bạch Quạng Trưởng là một người thuyết vô thần giả. Kiên quyết không tin phong kiến mê tín. Mới nhậm chức Liễu Hà Quạng sau. Tuyệt bút vung lên phê kiến cái tân đại lâu. Lúc ấy liền có người khuyên hắn thỉnh người nhìn xem phong thủy. Hắn không để bụng, khi đó liền truyền khắp toàn quặng. Đại gia đảo cũng không để bụng. Nhưng là sau lại La Tiểu Quân xảy ra chuyện. Liền có người truyền là bởi vì phong thủy vấn đề. Bạch quặng trưởng không tin tà a. Mặc dù bởi vì chuyện này hắn áp lực rất lớn. Nhưng vẫn là không tin. Bạch quặng trưởng còn tự mình hạ giếng bài tra hỏi đề. Cuối cùng cho rằng hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Giếng hạ ẩm ướt chân hoạt. Tuy rằng La Tiểu Quân không có vi phạm quy định thao tác. Nhưng là loại này công tác nguy hiểm rất nhiều. Rất khó phòng nơi cố ý ngoại a. Vì thế bạch quặng trưởng chỉ cần cầu đại gia tăng mạnh an toàn công tác. Gắng đạt tới đem ngoài ý muốn cũng giảm bớt đến thấp nhất. Kế tiếp chính là quặng hạ xuất hiện một ít thần quái sự kiện. Bạch quặng trưởng đồng dạng khịt mũi coi thường. Cho rằng là tâm lý tác dụng. Đại gia chính mình dọa chính mình. Hoàn toàn có thể từ khoa học góc độ giải thích. Đương nhiên, lúc này về hắn phá hư Liễu Hà quặng phong thủy tin tức. Cũng truyền khắp toàn quặng. Tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi. Phần lớn cảm thấy tương đối huyền. Có này vừa ra, bạch quặng trưởng cũng là tâm tình không tốt. Nhưng vẫn cứ kiên trì chính mình tam quan. Thẳng đến có thiên tăng ca khi office building đình điện. Hắn đặc biệt cần cù và thật thà địa điểm ngọn nến làm công. Chính là lúc này gặp được La Tiểu Quân quỷ hồn. Nói chính mình thực thảm. Yêu cầu hắn thỉnh người tới làm 3 ngày đạo tràng. Bạch quặng trưởng bị bệnh một hồi. Trên đời không có không ra phong tường. Tin tức này cũng truyền đi ra ngoài. Bạch quặng trưởng lúc này không dám không tin. Nhưng lại có điểm quật. Không chịu tìm quặng liên hệ đuổi quỷ sư. Nhưng thật ra nghe chính mình một cái thân thích nhắc tới đi tham gia Bão Dương Quan Pháp Hội. Hắn tin tưởng chính mình thân thích. Vì thế mới làm người đi thỉnh Bão Dương Quan Đạo Sĩ. Tuy rằng Liễu Hà quặng bên trong lời đồn đãi sôi nổi. Ở thỉnh Đạo Sĩ thời điểm, Lưu Bí Thư vẫn là giấu đi một ít chi tiết. Đặc biệt là bạch quặng trưởng kia một tiết. Nói đến nơi đây, Tạ Linh Nhai mới hiểu được vì cái gì còn tính chú ý Liễu Hà quặng. Sẽ không tìm phong thủy sư liền kiến cái tân đại lâu. Hơn nữa hắn nhiều ít có thể lý giải cái kia bạch quặng trưởng ý tưởng. Chỉ là cứ như vậy, bạch quặng trưởng như thế nào sẽ nhìn thấy La Tiểu Quân đâu? Chuyện này ngọn nguồn kỳ thật ở bạch quặng trưởng cá nhân trên người sao? Chúng ta có thể trông thấy bạch quặng trưởng sao? Tạ Linh Nhai hỏi, có thể, vừa mới bạch quặng trưởng cũng nói muốn trông thấy hai vị, Lưu Bí Thư vội nói. Bạch quặng trưởng mới từ bệnh viện trở về, đang ở trong nhà, Lưu Bí Thư đem bọn họ đưa tới người nhà khu đi. Bạch quặng trưởng còn ở cùng người gọi điện thoại nói công tác thượng sự. Chỉ xin lỗi mà cùng bọn họ gật đầu chào hỏi. Chờ bạch quặng trưởng nói chuyện điện thoại xong sau. Tạ Linh Nhai hai người mới cùng hắn bắt tay chào hỏi. Tạ lão sư, thi đạo trưởng, bạch quặng trưởng vẻ mặt có chút nôn nóng. Ta nghe nói, chúng ta đại lâu phong thủy không có vấn đề. La Tiểu Quân cũng không có oan hồn bất tán. Chính là, ta rõ ràng ở văn phòng nhìn thấy hắn. Hắn cũng không cảm thấy này hai người muốn ở điểm này lừa hắn. Quá không cần thiết, đặc biệt muốn kiếm tiền càng sẽ không như vậy. Tạ Linh Nhai hiện tại cũng không rõ ràng lắm đâu. Hắn nói, ngài có thể kỹ càng tỉ mỉ nói một chút ngày đó tình hình sao? Bạch quặng trưởng không cấm sờ soạn một chút chính mình trái tim. Nói lên ngày đó phát sinh sự. Vào lúc ban đêm, bạch quặng trưởng tăng ca đến 9 giờ. Bỗng nhiên đình điện, hắn tưởng đem cuối cùng một chút công tác làm xong. Vì thế châm cây nến đuốc. Chính là không bao lâu, kia ánh nến đột nhiên thu nhỏ lại. Biến thành màu xanh lục. Bạch quặng trưởng kỳ quái lại kinh ngạc. Tưởng đứng lên nhìn xem monster lúc này. Ánh nến biến thành màu xanh lục sau lại trở nên càng lúc càng lớn. Phảng phất lửa khói giống nhau. Chiếu đến toàn bộ phòng thành màu xanh lục. Ngay sau đó, góc tường bỗng nhiên toát ra một cái bóng đen. Đối với ánh nến đã bái bái. Nó nhất bái. Bạch quặng trưởng liền cảm thấy chính mình trái tim giống bị nhéo một chút. Mà ánh nến cũng tối sầm một ít. Nó càng bái. Bạch quặng trưởng càng đau. Ánh nến cũng càng ảm đạm mờ ni tới rồi cuối cùng ánh nến chỉ có thể cây đậu một chút đại khi. Bạch quặng trưởng đã hai mắt trắng dã. Cái kia quỷ ảnh lúc này mới tự xưng là La Tiểu Quân. Làm bạch quặng trưởng tìm người tới làm mãn 3 ngày đạo tràng. Bằng không, lần sau nó nhất bái rốt cuộc. Ánh nến diệt, bạch quặng trưởng cũng liền người chết như đèn tắt. Không những như thế, còn muốn đi nhà hắn. Tiếp tục bái nhà hắn người. Bạch quặng trưởng mất đi ý thức. Lại tỉnh lại khi đã là ở bệnh viện. Hắn vốn tưởng rằng là chính mình làm chàng chân thật ác mộng. Chính là một kiểm tra trên người. Ngực rõ ràng có vết bầm. Hắn phía trước thân thể rất nhiều. Hoàn toàn không có bệnh tim điểm báo. Này không phải bị quỷ bái ra tới sao? Đây là thủ đoạn gì Tạ Linh Nhai không quá hiểu biết. Nhưng là hắn biết mặt khác một sự kiện. Cho nên ngài cũng không có nhìn đến cái kia quỷ ảnh bộ mặt. Không thể hoàn toàn xác định nó chính là La Tiểu Quân. Bạch quặng trưởng ngẩn ngơ. Ta là không thấy được, liền một đoàn hắc ảnh. Chính là hắn nói hắn chính là La Tiểu Quân A. Hắn nói liền không thanh. Trầm mặc trong chốc lát mới khó hiểu nói. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ta thật là nằm mơ? Sau đó có người nhân cơ hội ở ta trên người làm ra vết bầm. Chính là hắn như thế nào có thể biết được ta làm như vậy mộng đâu? Đương nhiên, còn có một loại khác khả năng. Đó chính là hắn trong văn phòng còn có khác âm vật. Nhưng không biết vì cái gì quấn lấy Bạch Quạng Trưởng, lại giả mạo La Tiểu Quân. Tạ Linh Nhai nhìn Thi Trường Huyền, nói, hôm nay buổi tối, mượn ngài văn phòng chìa khóa dùng một chút đi, Bạch Quạng Trưởng xảy ra chuyện sau rốt cuộc không? Đi kia văn phòng, hắn rét lạnh một chút nói, tốt, hai vị tiểu tâm a. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai rời đi Bạch Quạng Trưởng ra phía trước, cho hắn một đạo linh tổ hộ thân phù, làm hắn tùy thân đeo. Lưu Bí Thư tắc chiêu đãi bọn họ nghỉ ngơi. Ăn cơm ni sấn Lưu Bí Thư không ở. Tạ Linh Nhai hỏi Thi Trường Huyền. Ngươi biết đó là thứ gì sao? Chưa bao giờ gặp qua. Thi Trường Huyền dứt lời lại nói. Nhưng là hắc ảnh. Tạ Linh Nhai cũng gật gật đầu. Nếu là hắc ảnh nói. Phi hồng phi lục. Hẳn là cũng hung không đến chạy đi đâu. Lúc ấy nghe Bạch Quạng Trưởng nói xong. Hắn trong lòng liền tưởng. Nếu là quỷ cũng không khó đối phó. Chính là không xác định có thể hay không là những thứ khác. Tới rồi buổi tối. Hai người mang theo ra hỏa cái vào office building. Bạch Quạng Trưởng văn phòng. Cái này điểm quanh mình cũng không có gì ánh đèn. Chỉ có nơi xa người nhà khu còn sáng lên tinh tinh điểm điểm quang. Tạ Linh Nhai đem kiếm gỗ đào cùng bùa chú giấu đi. Đào một đống tiền giấy ra tới. Đem làm vệ sinh dùng bồn lấy tới. Bậc lửa tiền giấy. La Tiểu Quân, ngươi có ở đây không a? Tạ Linh Nhai không ngừng kêu La Tiểu Quân tên. Chân chính La Tiểu Quân đương nhiên là nghe không được. Nhưng bọn hắn muốn tìm cái kia đồ vật nghe được đến là đến nơi. Tạ Linh Nhai hô sau một lúc lâu. Cũng không có gì đáp lại. Hắn linh cơ vừa động. Thay đổi cái cách nói. La Tiểu Quân, chúng ta là tới cấp ngươi thiêu tiền. Cùng ngươi thương lượng một chuyện. Bạch Quạng Trưởng thỉnh đại sư một chốc đến không được. Đạo tràng muốn vãn chút làm. Này đó tiền ngươi trước cầm dùng. Đương lợi tức, có thể hay không? Lúc này, phòng trong bỗng nhiên âm phong từng trận. Độ ấm nháy mắt giáng xuống đi vài độ. Thi Trường Huyền kinh nghiệm trận trượng không cần phải nói. Tạ Linh Nhai cũng coi như có một chút kinh nghiệm. Cho nên đều không có đại kinh tiểu quái. Mà là nhìn quét khởi chung quanh. Liền như Bạch Quạng Trưởng theo như lời giống nhau. Góc tường toát ra tới một cái quỷ ảnh. Bộ mặt toàn vô, đen xì xì. Chỉ có cá nhân hình. Nó nhỏ giọng mà kêu. Không được, không được, không được. Vãn một ngày, liền phải 7 ngày 7 đêm đạo tràng. Ngoặc kép, ra tới. Tạ Linh Nhai cổ quái mà nhìn hắn. La Tiểu Quân. Hắc ảnh biến đại, cơ hồ chiếm chỉnh mặt tường, dùng quỷ dị dọa người ngữ điệu buồn bã nói, là ta chết thật là thảm. Thi Trường Huyền không chờ nó nói xong, mặt vô biểu tình mà vứt ra một lá bùa dính vào nó trên người. Này hắc ảnh liền nháy mắt thu nhỏ lại hồi nguyên lai lớn nhỏ. Lăn trên mặt đất, Tạ Linh Nhai cũng từ bên cạnh trong ngăn tủ đem tam bảo kiếm sao ra tới. Xông lên đi chiếu nó chính là một đốn trừ. Ngươi đại gia, ngươi còn dám gạt ta. Ta nhưng đi ngươi đi. La Tiểu Quân, ngươi lặp lại lần nữa ngươi là La Tiểu Quân. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, kiếm gỗ đào trừ ở trên người. Trừ đến nó thân hình càng ngày càng ảm đạm. Trừ đến quỷ ảnh trên người mông hắc khí cũng chưa. Lộ ra một cái trung niên nam quỷ. Liên tục kêu thảm thiết. Ta không dám, ta không dám. Tạ Linh Nhai đánh mệt mỏi. Ngồi dưới đất, tay chống kiếm đạo. Nói, ngươi mẹ nó rốt cuộc làm gì? Ngươi cùng Bạch Quạng Trưởng có thù oán. Trung niên nam quỷ do dự một chút, mới run rẩy thanh âm nói. Không, không thù. Tạ Linh Nhai xem hắn. Ngươi không phải La Tiểu Quân. Cũng không oán không thù. Lại tới dọa người, làm người làm 3 ngày đạo tràng. Ngươi, Tạ Linh Nhai đột nhiên phản ứng lại đây. Hảo a, ngươi cái xú không biết xấu hổ. Ngươi lừa tự tới, này cô hồn dã quỷ nhiều. Không phải mỗi người đều có cung phụng. Quỷ sinh thời vốn dĩ chính là người. Tự nhiên sinh ra một ít chuyện hiếm lạ kỳ quái. Tỷ như lừa tự, loại sự tình này Tạ Linh Nhai cũng chỉ là nghe cứu cứu nói qua. Có cái loại này giả mạo danh nhân quỷ hồn, làm người cấp chính mình cung phụng, thậm chí có giả mạo người khác tổ tiên yêu cầu ăn mặc. Đơn thuần người vừa nghe này quỷ nói chính mình là Lý Bạch, Đỗ Phủ, còn không lập tức ngưỡng mộ mà dâng lên đồ ăn. Bất quá loại này quỷ giống nhau không có gì bản lĩnh. Quỷ năng lực cũng phân lớn nhỏ, chúng nó đều làm không được uy hiếp người tánh mạng, chỉ có thể dựa dọa, lừa. Làm cho chính mình ăn no nê. Hơn nữa hắn cứu cứu nói cũng là lão sự. Hiện tại người không như vậy tin. Cũng liền lừa không đến. Nhân gia lý đều không để ý tới ngươi. Giống vậy độc cước ngũ thông. Nó trước kia tín đồ nhiều thời điểm tuyệt không tốt như vậy đối phó. Hiện giờ lại biết nó người cũng chưa mấy cái. Thật vất vả bị người nhặt về đi không ăn cũng không dám trực tiếp giết chết. Mà là dọa một cái. Không nghĩ tới lúc này Tạ Linh Nhai chính mắt nhìn thấy một cái lợi hại. Biết hại nhân tính mệnh. Hơn nữa phô trương cũng lớn hơn một chút. Không phải làm cung phụng một ít thức ăn. Mà là trực tiếp khiến cho làm đạo tràng. Nhìn xem nhân ra cái này dã tâm. Trung niên nam quỷ vừa nghe chính mình kẻ lừa đảo thân phận bị chọc phá. Tức khắc hổ thẹn khó làm mà che lại mặt. Đại sư, ta không có con cái. Cô hồn dã quỷ một cái. Không có hiến tế, cũng đánh không lại khác quỷ. Một y nửa thực đều đoạt không đến. Đã đói bụng mười mấy năm a. Có hiến tế quỷ một năm cũng liền ăn mấy cơm. Không có hiến tế quỷ thảm hại hơn. Hỗn điểm thi thực, còn không nhất định đoạt đến quá khác quỷ. Giống cái này hỗn kém. Đều mười mấy năm không ăn cơm xong. Nguyên nhân chính là như thế. Nó mới thừa dịp Liễu Hà Quạng nhân tâm hoảng sợ. Giả mạo La Tiểu Quân đe dọa Bạch Quạng Trưởng. Xem Bạch Quạng Trưởng tin tưởng không nghi ngờ. Càng là sư tử đại há mồm. Làm Bạch Quạng Trưởng tìm người tới làm đạo tràng. Làm một cái năng lực chẳng ra gì cô hồn dã quỷ. Cái này trung niên nam quỷ dọa người cũng đến mạo danh. Mượn dùng người nội tâm sợ hãi. Người càng sợ, quỷ khí thế mới càng kiêu ngạo. Bạch Quạng Trưởng cũng liền đối La Tiểu Quân có điểm bóng ma. Nó vừa nói chính mình là La Tiểu Quân. Bạch Quạng Trưởng nháy mắt tin. Hơn nữa chính mình liền não bổ rất nhiều. Ta như thế nào cảm thấy có điểm lỗ hổng. Đói bụng mười mấy năm. Ý của ngươi là, đây là ngươi lần đầu làm loại sự tình này sao? Tạ Linh Nhai ép hỏi nói. Nói như vậy, ngươi trước kia vô dụng bái đèn kia nhất chiêu hại hơn người tánh mạng. Tạ Linh Nhai vừa nói. Kia trung niên nam quỷ lại là gào khóc lên. Ngoặc kép, ngoạ táo. Tạ Linh Nhai dọa nhảy dựng. Quay đầu xem Thi Trường Huyền. Ta như vậy hung sao? Quỷ đều cho hắn dọa khóc à. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, trung niên nam quỷ khóc đến cơ hồ trừ qua đi. Đại sư à, ta khổ à, ta không phải gạt người. Ta này thật thật chính là lần đầu tiên hại người. Còn chưa toại, ta đói bụng mười mấy năm. Năm trước Tết Trung Nguyên thật vất vả cướp được một chén cơm. Lúc này có cái lão quỷ tới cùng ta nói. Ta nếu là đem cơm cho hắn, hắn sẽ dạy ta nhất chiêu quỷ bái đèn. Ta càng bái người càng đau. Bái đến đèn diệt liền đã chết. Ta nào dám hại người. Ta liền muốn học tới dọa dọa người. Cho nên mới cùng hắn thay đổi. Sau đó ta nỗ lực học tập. Học một chỉnh năm A. Năm nay Tết Trung Nguyên cũng chưa đi ra ngoài đoạt ăn. Ta rốt cuộc có thể lừa ăn. Chính là ta dùng mới phát hiện. Kia kẻ lừa đảo lão quỷ mẹ nó là cái thanh triều quỷ. Kia quỷ bái đèn chỉ bái đến diệt ánh nến. Bái bất diệt đèn dây tóc A ô ô ô ô A. Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền, ngoặc kép, trung niên nam quỷ khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế. Kia thiếu đại đức lão quỷ a, gạt ta cơm, đầu năm nay nhà ai còn châm nến sinh hoạt, kia so tin quỷ nhân ra còn thiếu a, ta là tìm tới tìm lui, khó khăn mới gặp gỡ Liễu Hà Quạng vừa mới chết hơn người. Lại đình điện, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền, ngoặc kép, hết chương.